Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. Trên tay dây thừng buông lỏng một chút, nhưng còn không có hoàn toàn cởi bỏ. Nam nhân lau sạch trên mặt vết máu, ánh mắt âm ngoan mà hướng tới các nàng đi tới. Thấy ta thực sợ hãi, hắn lôi kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà ngó Lâm Khấu Khấu liếc mắt một cái. Hướng Tu Vi cảnh cáo. Ngươi hẳn là học nàng thức thời, mới sẽ không chết đến nhanh như vậy. Tu Vi căm giận mà trừng mắt hắn, bị trói ở phía sau thủ đoạn âm thầm vặn vẹo, ý đồ đem buông lỏng dây thừng cởi bỏ. Kia gì, như vậy ai muội sự, ta có phải hay không hẳn là lảng tránh một chút? Lâm Khấu Khấu mở to con mắt, vẻ mặt vô tội hỏi. Nam nhân hừ cười một tiếng không có để ý tới, bưng lên một chén nước đưa tới Tu Vi bên miệng. Khát nước đi. Không cần, ta không khát nước, quay đầu đi. Nàng nhấp khẩn môi không nghĩ đụng tới cái kia ly nước. Nguyên bản còn tính bình tĩnh nam nhân đôi mắt trừng, tràn đầy tơ máu đôi mắt nháy mắt bị bạo nộ chiếm cứ. Một phen bóp chặt Tu Vi gương mặt, đem ly nước thủy hướng tới nàng trong miệng mạnh rót. Thình lình xảy ra rót nhập nước lạnh chui vào miệng cùng trong lỗ mũi. Sặc đến nàng cả người khó chịu. Tu Vi không có ngồi chờ chết, mà là thừa dịp cơ hội này, tăng lớn trên cổ tay dãy rụa biên độ, dây thừng càng ngày càng tùng, bị bắt rót một miệng nước lạnh, cứ việc không nghĩ uống, nhưng vẫn là có không ít theo yết hầu chảy tới trong bụng. Sặc đến ho khan không ngừng, Tu Vi ném ra hắn tay, không ngừng hít sâu điều chỉnh chính mình. Ha ha, ngươi cho rằng ta bây giờ còn có hứng thú làm cái gì? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi giá trị lợi dụng tới rồi, hy vọng đám kia đội là thật sự coi trọng ngươi, như vậy ngươi liền có thể sống sót, làm cho bọn họ đi tìm chết, nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Một phen giả hảo tâm nói làm Tu Vi buồn nôn, nàng cắn môi không có trả lời. Ở liên tục vài phút dãy giụa sau, trên cổ tay dây thừng rốt cuộc hoàn toàn cởi bỏ. Nam nhân tựa hồ không chú ý tới tình huống của nàng, còn liệt miệng đắc ý mà bật cười. Đã bị nàng một quyền thẳng đánh huyệt thái dương, đầu một tiếng ong vang, nam nhân liên tục lui về phía sau, ánh mắt chết lặng 2 giây, hoàn toàn biến thành phát cuồng bạo nộ. Đối với bỏ thêm công kích kỹ năng điểm chính mình, Tu Vi có tin tưởng, huống chi nàng đã nhìn hảo trên bàn đao, chỉ cần nàng bắt được đao. Lâm Khấu Khấu ở một bên khẩn trương mà mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm vì Tu Vi cầu nguyện, trừ phi nàng thành công, nếu không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Không nghĩ tới nữ nhân này như thế kiêu ngạo. Nam nhân múa may nắm tay tập tới, hắn ly đao có chút khoảng cách, chỉ có thể bàn tay trần ngăn cản. Tu Vi nhanh nhẹn mà tiên thân né tránh, mục tiêu minh xác mà chạy về phía đặt lên bàn đao. Nam nhân cũng nhận thấy được nàng ý đồ, hai người hướng tới đồng dạng phương hướng đánh tới. Liền ở mau bắt lấy đao một cái chớp mắt, Tu Vi cắn răng thay đổi thân hình, không có trực tiếp đi cầm đao, mà là giơ tay tàn nhẫn đánh ở nam nhân bụng. Ở hắn ăn đau lui về phía sau thời điểm, mới đưa đao nắm lấy. Vừa rồi khoảng cách thân cận quá, nàng sợ chính mình mới vừa bắt được đao đã bị nam nhân khống chế, ngược lại trở nên bị động. Phía trước còn nắm chắc thắng lợi nam nhân, nhìn chằm chằm Tu Vi trong tay chói lọi đao bắt đầu lui về phía sau. Cầu thang đến ám đạo xuất khẩu yêu cầu một khoảng cách, hắn nếu xoay người chạy trốn, tuyệt đối sẽ rời đi phía trước bị Tu Vi từ sau một đao xử lý. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người cách một khoảng cách giằng co. Lâm Khấu Khấu thấy thế cục xoay chuyển, kích động mà hô, Vi Vi, giết hắn, hiện tại đúng là chiếm thượng phong thời điểm. Hơn nữa giết phục chế người đối với các nàng tới nói có chỗ lợi. Tu Vi đoạn sẽ không vào lúc này lui khiếp, nắm thật chặt trong tay đao. Nàng dưới chân vừa dẫm đang chuẩn bị công đi lên, đột nhiên cả người mềm nhũn, giống đột nhiên bị trừ đi rồi xương cốt ngã quỵ trên mặt đất. Nàng không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, nỗ lực tưởng bò lên thân, chính là từ chân tới tay một chút sức lực đều không có. Liền đại não đều trở nên khốn đốn vô cùng, vô pháp khống chế mệt mỏi cùng buồn ngủ hung mãnh đánh úp lại. Đao rơi trên mặt đất trượt một đoạn, trực tiếp dừng ở nam nhân bên chân. Lâm Khấu Khấu bị dọa đến sừng sốt, Kinh Thanh hô to, Vivi, ngươi làm sao vậy? Trên người một chút sức lực đều không có. Vivi nỗ lực tưởng trả lời, lại há miệng thở dốc, một chút lời nói đều nói không nên lời. Không bình thường buồn ngủ không ngừng ăn mòn nàng ý thức. Ngón tay không có chút nào sức lực, liền đơn giản địa chấn một chút đều làm không được. Nam nhân chậm gì gì cúi người, đem trên mặt đất đao nhặt lên tới ước lượng, cười nói, ta liền biết ngươi không phải đèn cạn dầu. Còn hảo vừa rồi cho ngươi rót điểm đồ vật, nguyên bản tràn ngập chờ mong Lâm Khấu Khấu. Cái này hoàn toàn mất đi hy vọng, nàng trái tim ở ngồi tàu lượn siêu tốc phập phồng sau. Thật mạnh ném tới đáy cốc. A, vốn đang muốn cho ngươi tồn tại, xem ra là không được. Nam nhân một tay đem Bưu Vi túm lên, lưỡi dao để ở nàng trên mặt, nghiến răng nghiến lợi, chờ đến giết đám kia người, ngươi cũng muốn chết. Hiện tại, trước cho ngươi một chút giáo huấn. Đem Bưu Vi ném hồi trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống, mũi đau theo nàng cổ hoạt đến eo phụ cận, lưỡi dao dần dần quay cuồng, biến thành vuông góc. Ngươi muốn làm gì? Lâm Khấu Khấu kinh thanh nói. Nam nhân không có trả lời, trừng mắt Vu Vi bộ dáng hung ác đáng sợ, trong lòng tích tụ phẫn nộ cần thiết muốn vào giờ phút này phát tiết. Đây chính là dùng để gây tê dã thú, ngươi đừng làm vô vị dãy giụa. Dứt lời, mũi đau một chút nâng lên, nam nhân đôi tay nắm đao làm bộ muốn hung hăng chát hạ. Dựa, Lâm Khấu Khấu mắng một tiếng, nhón mũi chân, giãy mông, trực tiếp đem ghế dựa cấp nâng lên, một cái lao xuống đánh vào kia nam nhân trên người. Vốn tưởng rằng Lâm Khấu Khấu là cái nghe lời người, ít nhất sẽ không ở thời điểm này tìm chết. Nam nhân vẫn chưa đề phòng bên cạnh nàng, tức khắc bị đâm cho bay ra đi, đầu hung hăng nện ở góc bàn. Hắn không có ngất xỉu đi, lay động phía dưới, nắm đao nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Lâm Khấu Khấu bụng một thọc, không có lưu thủ. Cũng may đoán chúng nam nhân kia sẽ lập tức công kích. Lâm Khấu Khấu điểm mũi chân sau này nhảy khai chút, nhưng mũi đao vẫn là cắt qua quần áo, ở nàng trên bụng cắt ra một đạo tinh tế khẩu tử. Đau quá, dựa, lão nương nhất định phải làm thịt ngươi. Khó thở Lâm Khấu Khấu không hề che giấu bản tính, cắn hàm răng, mắt hạnh giận trừng, dựa vào ven tường mồm to mà thở phì phò, nhìn về phía trên mặt đất mất đi sức lực Bưu Vi. Nàng ngực kinh hoàng không ngừng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát thân? Một cái bị trói trụ, một cái không thể động đậy. Nếu là Vu Vi đã chết, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ đến phiên nàng. Làm Lâm Khấu Khấu nhìn Vu Vi bị thọc chết, nàng làm không được, chẳng sợ không có nhiều ít phần thắng, vẫn là quyết định được ăn cả ngã về không. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. Vu Vi liều mạng muốn đánh khởi tinh thần, ý đồ hoạt động ngón tay làm chính mình tỉnh táo lại. Nhưng cái loại này vô pháp kháng cự mệt mỏi càng ngày càng cường liệt. Trước mắt thế giới bóng chồng lay động, liền cách đó không xa Lâm Khấu Khấu cũng không chân thật lên. Thật giống như sở hữu hết thảy đều là ảo giác. Ở Vu Vi trong đầu quay cuồng gấp, Vi Vi, chống đỡ à, đừng ngủ, đừng ngủ à. Mắt thấy Vu Vi liền phải mất đi ý thức, Lâm Khấu Khấu thế mới biết sợ. Nếu là Vu Vi ngủ qua đi, nàng chọc giận người nam nhân này, chẳng phải là lập tức liền phải bị giết. Đặc biệt nàng còn bị trói ở ghế trên, căn bản không có khả năng đối phó được. Vu Vi còn có giá trị lợi dụng, nhưng nàng không có a. Xôn xao, ở nam nhân nắm đao tiếp cận, ám đạo chắn bản phát ra một tiếng vang lớn, vỡ thành vô số khối từ cầu thang thượng lăn xuống. Nam nhân bị dọa đến một đốn, lập tức muốn nhặt Vu Vi đương tấm mộc, liền ở hắn khom lưng nháy mắt, còn không có tới cấp xúc áo trên rác, đã bị một viên đạn trực tiếp bạo đầu, máu tươi vẩy ra. Cách hắn gần nhất Lâm Khấu Khấu không có thể may mắn thoát khỏi mà dính vẻ mặt huyết mạt, nhưng nàng một chút đều không sợ. Đặc biệt đang xem thanh người tới khi, nàng thậm chí thất thanh cười ha hả, là Lăng Tuần cùng Hoắc Lãnh Sam ở bọn họ phía sau còn tệ sốt ruột tưởng tiến lên Tiếu Hoán. Lột ra đại lão cùng Hoắc Lãnh Sam, Tiếu Hoán giống con cá giống nhau chui qua đi, liền phải đi kiểm tra nằm trên mặt đất Vu Vi. Không đợi hắn ra tay, Lăng Tuần nhanh hơn bước chân, trực tiếp đem ý thức mơ hồ nữ nhân ôm vào trong lòng. Vi Vi, chỉ là gọi nàng tên, hắn thanh âm lo lắng đã có chút phát run, bàn tay thật cẩn thận theo cánh tay của nàng, cổ, eo bụng kiểm tra thương thế. Hoắc Lãnh Sam đôi tay ôm Hoài ở một bên, khinh thường mà hừ một tiếng. Nàng không có việc gì, vừa thấy liền không có bị thương am. Lăng Tuần một chữ đều nghe không vào. Vu Vi ánh mắt dại ra, liền hắn nói đều không thể đáp lại. Sao có thể không có việc gì? Bị Tiếu Hoán mở chói lâm khấu khấu ôm bụng thượng miệng vết thương. Đau đến nhe răng trợn mắt, nàng bị cái kia biến thái rót đồ vật. Nói là gây tê dã thú, hẳn là ngủ một giấc lên liền không có việc gì. Dựa Phương Nghị ngó mắt trên mặt đất kia nam nhân thi thể, nhấc chân hung hăng đạp thi thể vài cái. Vu Vi mí mắt giống có ngàn cân trọng, liền lời nói đều nói không nên lời. Trong tầm mắt cuối cùng thấy khuôn mặt cũng không biết là thật vẫn là giả. Nàng chỉ biết chính mình chống đỡ tới rồi cực hạn, không có biện pháp lại kiên trì đi xuống. Chẳng sợ Lăng Tuần khuôn mặt là ảo giác, nàng như cũ cảm thấy trong lòng một trận an bình. Ở mất đi ý thức khi, căng thẳng khóe môi tùng hoãn sau có nhợt nhạt biên độ. Không biết hôn mê bao lâu, Vu Vi là bị mép giường một trận ồn ào nói chuyện thanh cấp đánh thức. Thật sự không có việc gì sao? Tiếu Hoán chống cằm, không yên tâm hỏi. Kia trong nước nên không phải là độc dược đi. Ta vẫn luôn ở quan sát tình huống của nàng, không có trở ngại, muốn hay không thử đánh thức nàng. Như vậy ngủ đi xuống ta tổng cảm thấy có điểm lo lắng a. Là Lâm khấu khấu thanh âm ni mơ hồ chung, Vu Vi cảm giác có thứ gì tiến đến bên tai, cạo đến nàng lỗ tai một trận ngứa. Mí mắt hạ đôi mắt xoay chuyển, một loại chảy xuôi ở cốt tủy bên trong cảm giác vô lực làm nàng mỏi mệt bất kha môn sơ. Vi Vi mau tỉnh lại lạp. Bên tai đột nhiên truyền đến nữ nhân thấp thấp thanh âm, quá mức đột ngột, âm điệu cùng phun ở trên vành tai nhiệt khí một chút đem Vu Vi cả kinh run rẩy. Đột nhiên mở mắt, nàng mờ mịt mà nhìn chằm chằm trước mắt mộc chất trần nhà. Ở một chúng tỉnh trong thanh âm, hoãn đã lâu mới thấy ở một bên đắc ý không thôi Lâm khấu khấu. Hắc hắc, ngươi xem, ta một kêu gọi Vi Vi, nàng liên tỉnh. Vu Vi thở ra khẩu khí, ngó mắt Lâm khấu khấu, mệt mỏi dịch khai ánh mắt, bị người ghé vào bên tai thượng nói chuyện. Cái loại này đột nhiên vang lên thanh âm, thật là có đủ dọa người. Thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Lăng Tuần đem nàng nâng dậy tới, chính mình ngồi đi trên giường, ý bảo nàng dựa vào đầu vai. Tiếu Hoán lập tức truyền đạt một chén nước, sốt ruột nói, Vi Vi mau uống nước, uống nước sẽ hảo rất nhiều. Người kia đâu? Vu Vi vô lực hỏi. Đã chết. Ly nước bị Lăng Tuần tiếp được, sợ nàng không có nhiều ít sức lực, nâng ly đế đút cho nàng uống. Mẫn chút nước lạnh, Vu Vi cảm giác cả người đều thoải mái nhiều, tinh thần cũng so phía trước thanh tỉnh. Các ngươi như thế nào biết chúng ta bị nhốt ở nơi nào? Là Lăng Tuần nghĩ đến. Hoặc Lãnh Sam sen mồm nói, hắn hoài nghi có ám đạo vào nhà, sẽ có mặt khác ám đạo giấu ở trong phòng, liền ta đều cho rằng đại lão thật muốn đi bên ngoài tìm. Chờ đến sau khi rời khỏi đây, đại lão mới nói hoài nghi ngươi bị giấu ở nhà gỗ nhỏ chỗ nào đó. Tiếu Hoán nhắc tới đến Lăng Tuần, sùng bái chi tình bộc lộ ra ngoài. Nếu ngươi là tỉnh bị người mang đi, không có khả năng không phát ra tiếng vang. Chúng ta nhiều người như vậy ở nhà gỗ nhỏ, không ai nhận thấy được động tĩnh. Từ ngoài phòng vào nhà ám đạo thực hẹp hòi, đối phương muốn dẫn người ra vào không quá dễ dàng. Hết thảy như vậy lặng yên không một tiếng động, vô cùng có khả năng là phòng trong còn cất giấu nào đó bí mật địa phương. Hơn nữa, nếu đối phương chỉ là muốn giết người, không cần thiết làm điều thừa, hắn nhất định có mặt khác mục đích. Cho nên, đại lão làm bộ làm người đi ra ngoài tìm, kỳ thật chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài trộm quan sát. Thẳng đến thấy một người nam nhân từ nào đó trong phòng đi ra, thân là toàn bộ hành động lớn nhất công thần Lăng Tuần, an tĩnh mà nhìn chằm chằm Vu Vi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng sợi tóc, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi quá nàng. Đúng rồi, chúng ta còn bắt được ngươi phục chế người. Hoặc Lãnh Sam chỉ bên ngoài phòng khách, cái kia giả Vu Vi đang bị Tả Dịch Hám nhìn. Hết chương.